Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1263, Ngã Nhược Vi Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, hối hận sao? Khương Vọng hỏi chính mình. Khi hắn mở mắt, hắn phát hiện hắn tại một tòa quen thuộc trong tửu lâu. Quen thuộc là bởi vì mới từ nơi này rời đi. Chính là Trung Sơn trong nước hắn bị bắt kia một tửu lâu. Hắn trước người là ôm trong ngực Mộc Kiếm Triệu Huyền Dương. Phía sau hắn là chen chúc ở trong góc tửu quán tiểu nhị cùng thực khách. Hắn trực diện chợt phủ xuống tình thế nguy hiểm. Mà những người đó còn đang bàn luận xôn xao. Con mẹ nó, ma tộc gian tế lại có thể ở chỗ này. Không muốn sợ, Triệu Huyền Dương tới. Cầu tặc kia hôm nay đi không xong. Nhìn hắn chết như thế nào. Người nói nhỏ thôi, đây cũng là ma gian. Không chuyện xấu nào không làm. Vạn nhất kéo ngươi đệm lưng. Thật tốt người không làm. Không nên làm ma tộc chó săn. Thật là đáng chết. Những thứ kia trộm ngữ âm thanh. Tại nắm trong tay Thanh Văn Tiên Thái Khương Vọng trong tai. Là như thế rõ ràng. Mỗi một chữ, mỗi phần căm hận, đều rõ ràng lọt vào tai. Giờ này khắc này hắn đối mặt với Triệu Huyền Dương. Cảm thụ được tử vong áp lực. Giờ này khắc này hắn nghe những thứ này trộm ngữ. Cảm thụ những người xa lạ này địch ý đối với hắn. Giống như đang ép chắc trong phòng tối. Chịu đựng oanh oanh ruồi nhặng. Không gì sánh được dằn vặt. Cũng không ai biết. Hắn là lấy như thế nào ý chí lực. Tới duy trì hắn yên tĩnh. Bọn họ đều cảm thấy ngươi là ma. Đáy lòng chính là cái kia thanh âm hỏi. Không ngại nói cho bọn hắn biết. Mà ứng với nên làm cái gì? Mà ứng với nên làm cái gì? Lấy những người này tính mạng làm vật thế chấp. Ép Triệu Huyền Dương lộ ra sơ hở. Vì mình dẫy rủa ra cơ hội chạy thoát. Như thế liền không cần bị áp đi Ngọc Kinh Sơn. Sẽ không bị công thẩm vì ma tộc gian tế. Tất cả liền vẫn có thể vãn hồi. Ta, hối hận sao? Khương Vọng lại một lần nữa hỏi chính mình. Ma nên, làm cái gì? Khương Vọng, Khương Vọng, Khương Vọng lần nữa mở mắt thời điểm. Nhìn qua, là đồng A kia trương phá lệ nghiêm túc cương trực mặt. Lúc này nhìn về phía trong ánh mắt của hắn. Có một chút ân cần. Ngươi làm sao vậy? Không thoải mái sao? Đây là đang phong lâm thành đạo viện. Đồng A sống một mình trong phòng. Thời gian là phong lâm thành hủy diệt trước đó không lâu. Mà hắn vừa mới cùng Đồng A hồi báo toàn bộ bạch cốt đạo động tĩnh. Hắn hoài nghi bạch cốt đạo ít ngày nữa chỉ muốn tại phong lâm thành có đại động tác. Mà hắn còn bị nhận thức làm bạch cốt đạo từ. Được rồi, ngươi trở về đi thôi. Ta tới xử lý. Ngụy đi nhanh bên kia, ta tự mình câu thông, nỗ lực tu hành, chiếu cố tốt muội muội ngươi, ít đến phiền ta. Hắn bốc lên bị Đồng A trưởng đánh chết phiêu lưu, thẳng thắn thành khẩn hắn có thể biết tất cả, muốn vì phong lâm thành vực, tranh thủ một cái cơ hội, mà Đồng A cho hắn những thứ này trả lời. Đương nhiên hắn bây giờ đã biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Không có. Không có chuyện gì, Khương Vọng miễn cưỡng nói. Trong khoảng thời gian này cực khổ ngươi. Đồng A thuận miệng nói. Trở về nghỉ ngơi thật tốt sao? Tốt, Khương Vọng câu nệ đứng dậy. Lễ đừng sau đó, hướng ngoài cửa đi. Hắn tận lực khiến chính mình bình tĩnh một ít. Nhưng làm sao có thể bình tĩnh? Ngồi xếp bằng sau lưng hắn này người. Là hắn một lần toàn tâm tín nhiệm sư trưởng. Là sau lại bị hắn tự tay giết chết chết Trang Quốc phó tướng. Ngươi thật sự không có chuyện gì. Đồng A âm thanh ở phía sau vang lên. Khả năng quá mệt mỏi. Khương Vọng dừng một chút. Nghỉ ngơi một đêm là tốt rồi. Đi, ngươi đi về trước đi. Quay đầu lại ta để người ta cho ngươi đưa hai bộ an thần dược. Tạ, đồng sư, phía sau Đồng A âm thanh lại nói. Đúng rồi, nếu như bọn họ còn hướng ngươi vị này tương lai thánh chủ tiết lộ tin tức gì? Trước tiên nói cho ta, Khương Vọng từ từ đi ra khỏi tiểu viện, ngoài phòng vào đông ánh mặt trời, cho hắn một loại phá lệ lạnh lẽo cảm giác. Biết rồi, hắn nói, hắn tại Phong Lâm Thành này tòa thành đạo viện bên trong. Một mình đi lại, thỉnh thoảng có đi ngang qua sư huynh đệ cùng hắn chào hỏi. Hắn một gật đầu đáp lại, kia một điều đá xanh lộ, một hàng kia hồng phong thụ, liền cả thiên không, thật giống như quả thật cảm giác quen thuộc. Hắn thật giống như chẳng bao giờ rời đi qua, nhưng là đã rời đi đã lâu rồi. Khương Vọng đi ở cuộc sống mình đã nhiều năm địa phương, cảm thụ được một loại lúc này không ai có thể lý giải phiền muộn. Hắn không biết tại sao mình có thể trở lại ngày này, nhưng là hắn cần phải biết rằng chính mình nên làm như thế nào. Đi Ngọc Kinh Sơn hoặc là Cảnh Quốc vạch trần chuyện này sao? Tới kịp sao? Lấy hắn chính là một cái tiểu quốc thành đạo viện bình thường đệ tử thân phận, cùng yếu đuối không gì sánh được tu vi, xem tới được những thứ kia có quyền quyết định đại nhân vật sao? Sẽ có người tin tưởng sao? Thậm chí, có thể đi được ra Trang Quốc sao? Bạch Cốt Đạo âm mưu đã bắt đầu rồi. Trang Đình Quân Thần bố cục cũng đã bắt đầu. Tại hắn hướng Đồng A báo cáo Phong Lâm Thành chuyện sau, hắn chẳng lẽ không có bị Đồng A chỗ nhìn chăm chú sao? Đã từng hắn tín nhiệm Đồng A, đem chuyện này chôn dưới đáy lòng, cho đến tai nạn phát sinh đến ngày đó. Nếu như ban đầu hắn không có tin tưởng Đồng A, mà là muốn dựa vào chính mình hướng vực dân cảnh báo, không kiêng nể tuyên dương Bạch Cốt Đạo âm mưu đâu, vậy hắn có thể hay không? Đã bị lau đi, hung thú, tà đạo yêu nhân, luyện công xảy ra sự cố, còn nhiều mà lý do, có thể mai táng một cái danh tiếng không đáng một xu bình thường đệ tử. Nên làm cái gì bây giờ? Khương Vọng hỏi chính mình. Dưới loại tình huống này băn khoăn thời khắc, hắn lại nghe được đáy lòng âm thanh, phảng phất là một cái khác tự ta. Tại cha hỏi tự ta, thế nhân đều lấy ngươi vì ma. Ngươi có thể biết, ma sẽ làm sao, ma sẽ làm sao, ma có thể là một chủng tộc, cũng có thể là một loại cực đoan người ích kỷ sinh thái độ. Phong Lâm Thành hủy diệt, là một cuộc tai họa. Phong Lâm Thành hủy diệt, quả thật một cái kỳ ngộ, bởi vì nó là Bạch Cốt Đạo nhiều năm bố cục kết quả. Nó tạo cho một viên Bạch Cốt Chân Đan, chàng cao tiện nuốt phục này đan, vết thương cũ tận hơn, càng du ngoạn sơn thủy động chân, thành tựu đương thời chân nhân. Chính mình nếu có thể nuốt vào này đan, lo gì không thể nhất phi trùng thiên. Tại nguyên bổn từng trải bên trong, hao phí ước chừng 2 năm nhiều thời giờ, đếm không hết sinh tử đánh giết, dùng hết toàn bộ nỗ lực, cũng bất quá khó khăn lắm thành tựu 4 thần thông nội phù. Tại Triệu Huyền Dương phía trước, chút nào không có lực phản kháng. Lần này, nếu có thể hổ khẩu đoạt thức ăn, nuốt vào kia Bạch Cốt Chân Đan, ai có thể nói thần lâm không thể kỳ. Còn có lúc này giấu ở Thông Thiên Cung bên trong Minh Trúc. Minh Trúc trung lạnh nhạt dình tất cả Trang Quốc Thái Tổ Trang Thừa Càn. Nếu có thể thật tốt lợi dụng kia một ván vô sinh kiếp, có biện pháp nào hay không? Đồng thời đem Trang Thừa Càn cùng Bạch Cốt Tà Thần đều tính kế đến. Bạch Cốt Tà Thần muốn cướp đi Trang Thừa Càn tất cả. Trang Thừa Càn muốn thì ngược lại ngầm chiếm Bạch Cốt Tà Thần thần quyền. Hắn tại biết trước song phương tất cả thủ đoạn, còn bài chưa lật cùng ứng đối dưới tình huống, có không có khả năng ngư ông đắc lợi, toàn bộ chiếm toàn bộ được. Nếu như thành công, như vậy hắn ít nhất tại đạo lịch 3 cửu 1 9 5 xích cầu nhật, liền có thể du ngoạn sơn thủy động chân, đồng thời nắm giữ U Minh thần quyền. Chính là một cái Triệu Huyền Dương, lại tính là cái gì? Phiền trưởng cũng đủ diệt, thiên hạ còn ai dám vu hắn thông ma? Cho dù hắn đem huyết khôi chân ma mang theo trên người, lại có cái nào có thể làm nhảm? Mọi người chỉ biết khen ngợi sự cường đại của hắn, ca ngợi hắn thế nhưng có thể luyện chân ma vì khôi. Lý Nhất là từ trước tới nay trẻ tuổi nhất đương thời chân nhân. Hắn nhưng có thể đem cái kỷ lục này, nảy sinh cái mới phá vỡ. Trước tiên đến 18 tuổi, hắn chính là Hoàng Hà Chi Hội chân chính thiên hạ đệ nhất khôi. Hoàn toàn có tư cách chen vào Đại Tề chiến sự đường. Kia như thế nào một bộ quang cảnh, đỗ như hối, trong lòng bàn tay con ba ba, trang cao tiện, tiện tay có thể diệt. Hải Tông Minh còn dám mơ ước hồng trang kính, Bích Châu bà bà còn dám vọng động tham niệm, Quý Thiếu Khanh còn dám lên khiêu khích chi tâm, liền cô Hoài Tín cũng cùng nhau giết, thiên hạ người phương nào không thể giết. 18 tuổi mà lại nắm giữ U Minh thần quyền đương thời chân nhân. Bao lâu có thể thành tựu diễn đạo, Đại Tề quân thần Khương Mộng Hùng, lại còn có thể như vậy bao che khuyết điểm sao? Điếu Hải lâu chủ nguy tầm, lại còn có thể như vậy ngạo mạn sao? Thiên hạ đều lấy ta vì ma lúc, thiên hạ ứng với bất đồng. Cách chương.